Hình đồ, chương 93, quốc phong tương thử, góc truyện audio.com. Huyện Bái xuất hiện tình trạng hỗn loạn dĩ nhất sau khi Lưu Khám về nhà được vài ngày, tất cả mọi thứ đều rất yên bình. Rượu tứ thủy hoa điêu liên tục bán rất chạy, Trần Vũ và quán tước yêu cầu đối với số rượu còn lại cũng ngày càng lớn. Đặc biệt là quán tước bắt đầu là 3.000 bình đã tăng thêm lên 6.000 bình, chính xác phải gấp đôi. Mà việc làm ăn của Trần Vũ dường như không tốt lắm nên nhu cầu vẫn chỉ duy trì chứ không hề tăng lên, phương diện này đã ảnh hưởng đến vấn đề khác biệt giữa Nam Bắc. Do đó phải từ từ triển khai, không được nóng ruột. Lưu Khám cũng không lưu tâm nhiều lắm, hắn chỉ lưu tâm nhiều về tin tức của Trần Bình. Người phụ trách tiếp nhận hàng hóa luôn luôn là Trần Nghĩa. Khi Lưu Khám quay lại, Trần Nghĩa đều đến thăm. Theo Trần Nghĩa nói, Trần Bình hiện nay đi du học cũng nói không rõ hành tung lắm. Theo khẩu khí của y, Trần Bình không thích việc này mà Trần Vũ cũng không có miễn cưỡng Trần Bình, dù sao việc lần này có sự giúp đỡ của Trần Nghĩa nên Trần Vũ không phải vất vả cho lắm. Nhưng với Lưu Khám mà nói cũng cảm thấy có chút thất vọng, tuy rằng không chắc chắn đó có phải là Trần Bình kia hay không, nhưng không được gặp cảm thấy rất tiếc nuối. Cũng may hiện tại đã có Trần Vũ, nếu như thật sự là Trần Bình thì cũng không cần phải lo lắng. 50 quân Tần cũng không rời đi ngay. Khi Lưu Khám đến thăm Lý Phóng, cùng ngày hôm đó cũng đi thăm Chu Lan. Chu Lan là một thanh niên trung thực khoảng 27-28 tuổi, là người cố Ngụy. Ăn ấp, khi Tần diệt nước Ngụy, Chu Lan tham gia vào quân Ngụy. Thậm chí, còn tham gia vào chiến tranh, trở thành tù binh. Sau này trở thành khinh binh của lão Tần, giết địch chém tướng, rất có công huân. Khinh binh, có thể được sử dụng trong đội cảm tử, mà theo cách giải thích của Hậu. Thế thì chính là bia đỡ đạn. Đại bộ phần đều có tù binh hoặc là hình đồ. Đảm đương, không được phân phối khôi giáp, ngay cả binh khí cũng là tạm. Thời cấp phát lúc chiến đấu, thì phải xông lên đầu tiên. Có thể từ một, khinh binh trở thành một trúc trường quân chính quy, như vậy cho thấy đã trải qua rất nhiều sinh tử. Chu Lan cũng không thể rõ, chỉ là cuối cùng mình vẫn sống sót. Tuy rằng quân chức không cao, nhưng là người đứng đầu trong 50 người, còn hơn là những khinh binh chết trận, nên Chu Lan vô cùng thỏa mãn. Phụng mệnh của quận tù đại nhân, chúng ta tạm thời không về đổi. Khi Lưu Khám hỏi Chu Lan trả lời, qua một thời gian nữa sẽ hộ tống rượu Vạn Tuế đi Hàm Dương. Ý của quận tù đại nhân là chúng ta phải ở đây chờ, khi có đủ số lượng rượu Vạn Tuế ngay lập tức hộ tống đến huyện Tương, không được chậm trễ. Lưu Sinh, người không cần phải quan tâm đến chúng ta. Quận tù đại nhân đã sắp đặt cho chúng ta đủ số lương thực, chỉ mong ngươi có thể xuất ra đủ lượng rượu Vạn Tuế, bằng không mọi người sẽ gặp rắc rối. Lưu Khám trong lòng vui mừng khôn xiết, khoảng cách tới ngày cung phụng rượu Vạn Tuế không xa, chỉ còn khoảng 3 tháng. Nữa, cũng là nói, 50 quân Tần này sẽ đóng quân tại đây khoảng 3 tháng. Trong 3 tháng này, những kẻ soi mói tứ thủy hoa điêu chỉ sợ không dám hành động bừa bãi. Nói cách khác, Lưu Khám có được 3 tháng để chuẩn bị. Vậy là đủ rồi, vào những ngày này, Lưu Khám bắt đầu khẩn trương với bộn bề công việc, người ngoài nhìn vào nghĩ hắn đang chuẩn bị dược Vạn Tuế, nhưng trên thực tế thì sao? Việc chuẩn bị rượu, góc truyện audio.com, Vạn Tuế không phải là mối quan tâm của hắn. Cả ngày hắn và Thẩm Thực đứng trong hầm rượu, mân mê những dụng cụ nấu rượu đã được đưa từ Tống Tử về, hai người tập trung nghiên cứu chế tạo rượu trắng. Trong thời gian đó Lữ Tu lại tới vài lần, nhưng đều không gặp Lưu Khám. Không còn biện pháp nào nữa, hắn quá bận. Tình trạng vết thương của Lưu Cự dần dần có chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại giống như một đứa bé cả ngày chỉ quanh quẩn quanh khám phu nhân. Đứa bé to lớn, đây là cách gọi của quán anh đối với Lưu Cự. Gã cảm thấy hứng thú vì điều đó, thường xuyên cùng Vương Tín luyện công tập võ, thỉnh thoảng cùng nhau uống rượu. Tào Vô Thương thỉnh thoảng cũng chạy tới góp vui. Một đám người ở cùng một chỗ tuy có vẻ rất hỗn loạn như lại thân thiết. Khoái Triệt và Đường Lệ nói chuyện khá hợp nhau. Chính xác mà nói, ông nội của Đường Lệ là Đường Tùy cũng xuất thân từ mưu sĩ. Mặc dù tới đời Đường Lệ y có khuynh hướng là một nhà quân sư hơn, nhưng trong xương cốt vẫn mang dòng máu huyết thống của nhà mưu sĩ. Bình thường y hay cùng Khoái Triệt tranh luận, có lúc cãi cọ mặt đỏ tới mang tai, hoặc có lúc cùng nhau cười cười rất vui vẻ. Mà Vương Cơ thì vừa phải làm việc nhà, vừa phải trông nom xưởng, đại quản gia của xưởng. Hôm nay, Đường Lệ và Khoái Triệt cãi nhau như mọi ngày. Khám phu nhân đang ở hạ đường ngồi dưới ánh sáng mặt trời, may vá y phục cho Lưu Khám và Lưu Cự, vui vẻ nhìn thấy Lưu Cự và Vương Tín chơi đùa. Một người cao to, một kẻ thấp bé, Vương Tín ôm bắp đùi của Liêu Cự, muốn quật ngã. Liêu Cự dùng một cánh tay khiến Vương Tín không thể phản công lại. Vương Cơ và Khám phu nhân thì ngồi xem. Vương Cơ, người có phát hiện Cự và Tín giống như một hai cha con không? Khám phu nhân đột ngột nói như vậy làm cho mặt của Vương Cơ biến sắc mặt. Nàng thoáng cái đỏ bừng lên, cúi đầu không nói lời nào, nhưng khóe mắt sáng rực lên, nhìn hai người đang chơi đùa, hai má nàng nóng rực giống. Hệt như lửa đốt, lão phu nhân, a Khám huynh đệ năm nay cũng 18 rồi. Khám phu nhân gật đầu, đúng vậy, qua vài ngày nữa là 18 rồi, 18 tuổi là có thể cưới vợ được rồi. Vương Cơ trong bộ dạng ưu tư tìm cách đổi trọng tâm chuyện chuyển sang chuyện khác, cười nói. Không biết lão phu nhân có quyết định chưa, hay là coi mắt con gái nhà, nào, cô gái ở những gia đình tầm thường không xứng với Khám huynh đệ. Đâu, Khám phu nhân thở dài, Khám ngày nay cũng không dễ. Giảng, ngươi nhìn nó đi, sau khi trở về, chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Nói thật ta có lựa chọn ra một người tốt, nhị tiểu thư của Lữ gia và, Khám cũng là thanh mai trúc mã, chỉ là trước kia có vài hiểu lầm, sợ là. Phiền phức, Vương Cơ, ngươi nói a Khám làm sao vậy, a Tu thực sự thích, nó mà tại sao nó không có phản ứng gì. Tâm tư của Lữ Tu đối với Liêu Khám, hầu như mọi người đều nhìn ra. Lữ gia ở huyện Bái ngày nay xem như là đứng vững, thời kỳ khó khăn nhất. Cũng đã qua đi, từ lúc làm thông gia với Liêu Bang, khiến cho người của huyện Bái không thể không cẩn thận dè dặt. Mặt khác, sự xuất hiện của Liêu Khám, đích thật đã tạo nên áp lực cho Lữ gia. Thế nhưng đều có thể nhìn ra, Lữ gia mặc dù đứng vững gót chân, thế nhưng muốn lên cao hơn nữa sợ là hết sức khó khăn. Trừ phi, Lữ gia có thể tìm ra một con đường khác, nếu không thì sẽ rất khó khăn. Vương Cơ nói, nếu không thì đi tìm ra Tào Đình Trưởng, nhờ ông ấy can thiệp. Tào Đình Trưởng, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Tào Đình Trưởng cũng là một người lớn tuổi ở huyện Bái, do ông ta ra mặt nói có thể có hy vọng. Khám phu nhân buông kim xuống, sau một lúc phân vân nói. Sự việc lần này, có lẽ phải hỏi ý kiến của A Khám đi. Nó bây giờ cũng, lớn rồi, cũng có chủ kiến của mình, đến lúc đó nghe nó nói những gì, nếu nó đồng ý thì mời Tào lão ra mặt cũng không muộn. Đúng lúc này, Vương Tín và Liêu Cự đang vui đùa ầm ĩ ở trong sân, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, mũi ra sức ngửi ồm ồm nói. Mẹ, là mùi gì nhỉ? Sao lại có mùi kỳ lạ như vậy nhỉ? Gã vừa nói như vậy, mọi người đều dừng tay lại. Quán anh cũng đứng lên, hít hít mũi. Đúng, đúng là có mùi kỳ lạ thì phải. Giống như là rượu, nhưng mà tựa như lại không phải. Vương Cơ mắt sáng lên, có thể là A Khám huynh đệ bọn họ thành công rồi chăng? Đường Lệ, Tào Vô Thương đứng bật dậy, không nói lời nào vội chạy ngay đến nơi có hướng rượu. Mùi vị của rượu thuần khiết hơn, đậm hơn, làm kẻ khác say mê. Càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm, từ đó đến tầng hầm truyền đến, khiến người ta mê say. Tào Vô Thương không nói lời nào đẩy nắp hầm rượu ra. Mùi rượu mùi xông vào mũi làm y choáng váng, liền vội vàng ngừng thở, lùi một bước, sau đó nhìn vào trong, thấy Liêu Khám và Thẩm Thực hai người đều đang nằm trên đất. Trong lò nấu rượu, hơi nước bốc lên, và đồng thời tỏa ra hương thơm ngào ngạt. A Khám, A Kỳ, Tào Vô Thương và Đường Lệ chạy vọt vào, muốn đưa Liêu Khám, Thẩm Thực Kỳ ra ngoài. Nhưng cơ thể Liêu Khám quá nặng, quả chín xích thể trọng nặng hơn 200 kg. Tào Vô Thương có thể nâng được Thẩm Thực nhưng Đường Lệ thì không thể nâng được Liêu Khám, do vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cố sức cũng chỉ có thể dịch chuyển Liêu Khám một chút. Cự, vào trong mang đệ đệ con ra đây. Khám phu nhân thấy sự khó nhọc như vậy của Đường Lệ, không nhịn được nói một tiếng với Liêu Cự ở bên cạnh. Liêu Cự không nói gì, chạy vọt vào hầm rượu, thoáng cái nhấc Liêu Khám lên trên người, quay đầu nhìn thoáng qua Đường Lệ, cánh tay đưa ra để Đường Lệ bám vào đi ra. Mẹ, bên trong có mùi gì đó khó ngửi quá. Khám phu nhân chờ người quay lại, vội vàng kiểm tra tình hình thực tế của Liêu Khám và Thẩm Thực. Nửa ngày sau, Vương Cơ không nhịn được cười. Không phải xem đâu, Khám huynh đệ và A Kỳ đều không sao cả, phỏng đoán là bị cái mùi này làm cho say rồi. Đường Lệ, các ngươi làm cái gì đó, mùi vị này nặng như thế này. Ta làm rượu nhiều năm, chưa bao giờ ngửi thấy mùi rượu nặng đến thế. Quán anh nhẹ giọng nói một câu, là rượu yến, nói xong, nhìn Đường Lệ và Tào Vô Thương nói. Lão Đường, các ngươi đã làm cái quỷ gì vậy? Mùi vị của rượu yến kia ta đã từng thưởng thức qua, rất khó uống. Người ở nơi lạnh khủng khiếp sợ. Là không quen với vụ như này, ngươi và A Khám rốt cuộc đã làm cái gì? Vậy, Tào Vô Thương nhanh miệng nói, A Khám nói, muốn cho chúng ta một sự giàu sang. chấm, giàu sang, chấm, mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn hai người Lưu Khám và Thẩm Thực trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Lưu Khám và Thẩm Thực đến trạng vạng tối thì tỉnh lại. Mới tỉnh táo, hai người ngay lập tức nhằm phía hầm rượu, đến nỗi không kịp nói rõ lý do. Cho mọi người hiểu, mà lúc này đây, Đường Lệ và Tào Vô Thương cũng đi. Theo, mùi vị rượu trong hầm cũng phát tán đi, Thẩm Thực Kỳ và Lưu Khám ở bên trong bận bịu một lúc, sau đó Thẩm Thực Kỳ mang ra một bầu rượu. Cười ha hả gọi mọi người lại nói, góc chuyện audio.com, lại đây thưởng thức thử rượu yến mới này. Tào Vô Thương đổ vào vài cái bát gốm, lấy bầu rượu từ bên trong rượu có. Màu rất trong như nước, màu sắc vẫn còn hơi hồn, nhưng còn hơn so với. Lúc Lưu Khám thưởng thức rượu yến ở Tống Tử Thành, rõ ràng có tiến bộ. Không ít, quán anh uống một ngụm, sau đó nhe răng nhếch mép không ngớt gào to. Quá cay, rượu này cay quá. Khách Trương,